Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, một nhà đưa lễ. Ở phi trường liền cùng Peter bọn họ tách ra, Trần Phàm kêu xe taxi thẳng trở lại Temerkiller nhà, Mia đang chuẩn bị bữa ăn tối, nàng nhận được Trần Phàm điện thoại sau đó, liền đã làm xong chuẩn bị, một bữa ăn tối thịnh soạn. Là đối với sau khi trở về Trần Phàm tốt nhất trong lòng an ủi. Nàng muốn là Trần Phàm tạo nên nhà không khí. Không cần tìm. Trần Phàm trả cho xe taxi phí sau đó. Đối với người tài xế kia nói một câu. Sau đó xách mình hành lý hướng trong phòng đi tới. Hey, Mia. Hắn ở cửa thấy được Mia. Nàng đang vây quanh tạp dề. Trên đầu dùng khăn lụa che đứng lên. Nhìn như thật giống như là một cái gia đình bà chủ vậy. Hơn nữa còn là thập niên 50-60 nước Mỹ bà chủ gia đình dáng vẻ. Nàng thẳng ngay Trần Phàm thản nhiên mà cười. Giống như là một cái phụ nữ chờ chồng trở về nhà. Trở về, rất chất phác thăm hỏi sức khỏe. Sau đó nhận lấy Trần Phàm trong tay một ít hành lý. Hai người một trước một sau đi vào phòng khách. Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Ngay tại trên bàn ăn, để chỉnh tề bữa ăn cái, rất phong phú, Trần Phàm nhìn một cái, sau đó đứng dậy hướng bàn ăn đi tới, nói thật, ở Hawaii cuộc sống, ta nhớ nhất chính là ngươi bữa ăn tối, mùi của ngươi, để cho ta ở bên ngoài không tìm được thích hợp khẩu vị. Trần Phàm ngồi xuống, hướng Mia vẫy vẫy tay, cùng nhau đi, Mia rất thuận theo ngồi xuống. Hai người bắt đầu ăn bữa ăn tối. Trần Phàm nói về chuyến đi này một ít chuyện tình. Đặc biệt là hạ xuống Lauren bị người đánh chật vật quá trình. Còn ha ha cười lớn. Mia thì ở một bên mỉm cười. Thấy Trần Phàm cao hứng. Nàng cũng thật cao hứng. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng nói đến mình ở Hawaii gặp được Lưu Ý Phỉ sự việc. Rất hiển nhiên hắn không có đánh coi là gạt ai. Đối với Lưu Ý Phỉ. Hắn không thể nào đi suy nghĩ gì những thứ khác. Hắn cũng không có cái đó ý thức đi phát triển cái gì. Chính là coi thành một người bạn. Ở đất lạ gặp nhau cái loại đó vui sướng. Mia nghe được. Vì vậy nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối duy trì. Đúng rồi. Ta mua cho ngươi lễ vật. Trần Phàm nhẹ nhàng lau một môi dưới. Sau đó đi tới trong phòng khách. Đánh tới hành lý. Từ bên trong tìm ra cái đó vỏ sò làm thành dây chuyền hoa. Sau đó đi tới trong phòng ăn. Nhìn đang đối với nàng mỉm cười Mia. Tương hoa liên đeo vào nàng trên cổ. Đưa cho ngươi. Thích không? Trần Phàm nhìn Mia. Nhìn từ trên xuống dưới. Rất đẹp dây chuyền hoa. Rất đẹp Mia. Như vậy nhìn như. Ngươi thật là mê người cực kỳ. Cảm ơn. Đây là ta nhận được tốt nhất lễ vật. Mia cúi thấp đầu, nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này vỏ sò. Tâm tình liền như sóng biển phập phồng. Đúng vậy, đây đối với nàng mà nói chính là tốt nhất lễ vật. Trần Phàm gật đầu một cái, rất hài lòng mình ánh mắt. Sau bữa ăn tối, Mia đem vỏ sò dây chuyền hoa thu giấu đi. Rất trịnh trọng bỏ vào mình gian phòng một cái hộp gỗ bên trong. Sau đó lại bỏ vào trong ngăn kéo nơi bí ẩn nhất. Chỉ có mình có thể thấy chỗ đó. Nàng muốn như vậy cất kỹ. Cũng muốn thỉnh thoảng lấy ra đeo lên. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Giấu kỹ sau đó. Lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Lại từ trong hộp lấy ra. Ở trên cổ. Ở trước gương uốn tới ẹo lui xem. Sau đó không giải thích được cười. Thậm chí hôn vậy có chút lạnh như băng vỏ sò. Cuối cùng lại vẫn như cũ không thôi lấy xuống bỏ vào trong hộp. Như vậy phản phục mấy lần sau đó, rốt cuộc quyết định, đóng lại cửa tủ treo quần áo, trở lại phòng khách, Mia tâm trạng đã ổn định lại, nàng biểu tình trên mặt rất tự nhiên, cùng bình thường không có gì khác biệt, nàng thấy Trần Phàm đã ngồi ở trên ghế salon, đi liền rót một ly cà phê cho Trần Phàm bưng tới, thả ở trước mặt hắn trên bàn uống trà nhỏ, mình lui sang một bên. Từ cửa phòng khách miệng ô bên trong lấy ra một phong thơ. Đây là liên bang sở hàng không phong thơ. Ta phỏng đoán, nhất định là ngươi bằng máy bay lấy được rồi. Mia đem phong thơ đưa cho Trần Phàm. Đã đến 2 ngày, Cảm ơn, Mia. Trần Phàm nhận lấy phong thư, gật đầu một cái, nhìn Mia xoay người vào phòng bếp thu thập đi. Mở ra phong thư, quả nhiên là thông báo mình có thể đi trường dạy lái máy bay cầm bằng máy bay. Vừa vặn ngày mai đi Los Angeles, thuận tiện cầm bằng, còn có xem ho uất đầu gối thế nào. Nghĩ tới cái này, hắn nhìn xem Mia, rất hiển nhiên ho uất thương thế giao cho nàng. Không biết bây giờ rốt cuộc thì như thế nào? Hẳn muốn hỏi một câu. Chờ Mia thu thập xong, đi ra, Trần Phàm nhìn xem nàng, cười nói, ta một mực cho rằng ta đúng cái không cần phụ nữ là có thể xử lý tốt cuộc sống mình người. Bây giờ nhìn lại ta quả thật sai. Đó là vinh hạnh của ta. Tiên sinh Trần, Mia hơi cười, mây thưa gió nhẹ, kêu ta Trần đi. Trần Phàm nhìn xem nàng. Liên quan tới ho uất, có cái gì phải hướng ta nói sao? Đúng vậy, Trần, ta cũng đang dự định cùng ngươi nói liên quan tới hắn sự việc. Mia lần này thay đổi rất nhanh, lập tức đáp trả, hắn thương thế, ở bên trong tức cùng châm cứu dưới tác dụng, khôi phục rất nhanh, ngày hôm qua cũng đã có thể xuống đất, nhưng là ta kiên trì đến khi ngươi sau khi trở về, mới quyết định, ngày hôm qua là được rồi. Trần Phàm gật đầu một cái, Mia làm cũng không tệ lắm, bây giờ bằng nàng như vậy trình độ, hoàn toàn có thể lại Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Người có tiền không được lợi, đó là lãng phí cực đại lớn. Đúng vậy, Trần, ta chắc chắn ngày hôm qua cũng đã có thể. Mia tự tin gật đầu một cái, là hoàn toàn có thể vận động cái loại đó. Nói cách khác hắn bây giờ hoàn toàn có thể tiến hành có cầu huấn luyện. Ngày mai ngươi và ta cùng đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Mia gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách ở xem. Trần Phàm nhìn đọc sách tên, là đặc biệt nhằm vào thi dùng. Quyển sách này mình tham gia thi thời điểm cũng từng dùng qua, người bây giờ cũng có thể tham gia cuộc thi. Rút ra cái thời gian, mình đi ghi danh, còn như ghi danh thân phận, Trần Phàm không cần lo lắng. Bởi vì là Di Các Lô Po cái này lão đã thông qua bọn họ ở châu trong quốc hội nghị viên làm xong. Không chỉ là Mia, còn có Early Dis. Dĩ nhiên, đây là Di Các Lô Po cho thấy bọn họ thành ý thời điểm. Làm sự việc tự nhiên là vô cùng tận tâm tận lực. Không có nửa điểm trì hoãn. Điểm này để cho Trần Phàm hài lòng. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất thông qua thi. Mia gật đầu một cái. Lấy nàng bây giờ đối với trung y hiểu cùng thực tế ứng dụng tới nói, thông qua thì cũng không khó. Ở trong phòng ngây ngẩn một hồi, Trần Phàm từ hành lý bên trong nhảy ra khỏi lễ vật, sau đó hướng về phía Mia nói, ta đi ra ngoài một chút, còn có lễ vật muốn đưa đi. Mia gật đầu một cái, không nói gì. Nàng cũng nhìn thấy Trần Phàm mua lễ vật, chỉ có đưa cho mình món này vô cùng rất đặc biệt. Thật giống như có điểm cùng người khác bất đồng mùi vị. En cùng Claire cũng đúng lúc ăn xong rồi bữa ăn tối. En đang nhìn Claire hoàn thành gia đình làm việc làm một cái thuộc về mình vải chơi cùng. Claire thích đơn giản một chút, dùng sợi dây xiết ra hình một vòng tròn, sau đó làm là đầu, vẽ vào mắt tình lỗ mũi và miệng là được. Phía dưới tản ra làm váy, mà En thì hy vọng dùng tương đối phức tạp công nghệ làm. Hơn nữa định thuyết phục Claire, hai mẹ con cái ở trong phòng khách liền bắt đầu tranh cãi đứng lên. Biết vang lên tiếng gõ cửa, là người ngoài hành tinh sao? Mẹ, Claire thanh âm mơ hồ truyền đến cạnh cửa, nghe Trần Phàm muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được ngạch, tiếp tục gõ cửa. Mẹ, nhất định là người lùn nhỏ. Cửa mở ra, En nở nụ cười xuất hiện ở trước cửa. Claire kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Hướng Trần Phàm chạy tới, một cái nhảy về phía trước, liền bị Trần Phàm tiếp lấy. Sau đó nàng liền ôm Trần Phàm cổ, hai cái bắp chân liền nhà ở Trần Phàm eo. Ta cũng biết là chú Trần. Claire cười khanh khách, như vậy, người ngoài hành tinh cùng người lùn nhỏ ở nơi nào? Nơi này, Claire nghiêm trang điểm Trần Phàm lỗ mũi. Ta là công chúa sao? Dĩ nhiên, người lùn nhỏ trọng yếu nhất công tác liền là thủ hộ cái này công chúa, không nên bị người xấu chui không tử, Không phải sao? Trần Phàm vừa nói buông xuống Claire. Sau đó từ lễ vật bên trong cầm ra một cái chơi thỉnh thoảng. Giơ lên, nhìn một chút, chú Trần cho ngươi mang cái gì tới? Hawaii người địa phương. Đúng vậy, là một cái Hawaii người địa phương vải chơi cùng. Nhất thời liền vui mừng có phải hay không? Một cái liền nhận lấy. Giơ lên thật cao, hướng về phía En cười đắc ý. Nhìn một chút, mẹ, ta nói, đơn giản một chút tốt nhất. Bây giờ ta có vải chơi cùng. Vừa nói liền nhảy cà tưng đi ra ngoài. Người phải mình làm. En hướng về phía Claire hình bóng kêu một câu. Nhưng là Claire sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Hoặc giả là núp ở gian phòng của mình bên trong. Nhìn một chút, En nhún vai. Nhìn như một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Nàng luôn là tự cho là đúng. Nhưng là ta đã không thể yêu cầu nàng quá nhiều. Cảm ơn ngươi cho nàng lễ vật. Còn nữa, cái này là cho ngươi. Trần Phàm giơ lên trong tay khác một món lễ vật cái hộp. Sau đó đưa cho En. Ta đi chuyến Hawaii. Cảm thấy nên cho các ngươi mang một chút gì trở lại. Chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi đi nơi nào. En cười. Nhận lấy Trần Phàm đưa tới lễ vật. Ta cùng Mia nói chuyện trời đất thời điểm. Nàng nhắc tới. Nghe nói ngươi chuẩn bị để cho nàng thi đậu y giấy phép hành nghề y. Đúng vậy. Ta dự định như vậy nàng đi Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Ta ở bóc lột nàng. Trần Phàm cười. Sau đó nhìn En nói. Ách, ta còn muốn cho Raymond một nhà đưa chút lễ vật đã qua. Gặp lại, En. Tạm biệt. En cười. Vẫy tay cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Sau đó chờ hắn đi xa. Liền đóng cửa lại. Dựa lưng vào mở ra hộp quà tử. Sau đó liền trợn to hai mắt. Trong hộp nằm một cái tuyệt đẹp bông tai. Phía trên khảm nạm kim cương. Ở dưới ánh đèn. Đốt đốt rực rỡ. Cực kỳ xinh đẹp. Mà đang ở En trợn mắt hốc mồm thời điểm. Trần Phàm đã xách mang đi Raymond một nhà. Đưa cho Raymond là một khối đồng hồ đeo tay. Mà đưa cho Angela chính là một chuỗi thủ công chế tạo che nắng cái mũ. Mà Brenda thì lấy được một chuỗi trân châu vòng tay. Liền liền Vera cũng nhận được một cái người địa phương biên chế mà thành khăn quàng. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.